Đạo Quân, chương 414, chương 414, Du Thuyết Tiêu Dao Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 414, Du Thuyết Tiêu Dao Cung. Nói thuyết phục, edit Luna Hoang, Quản Phương Nghi xuất hiện ở bên cạnh hắn, hỏi, sắp khai chiến rồi sao? Ngưu Hữu Đạo, với thực lực trước mắt của Thiên Ngọc Môn mà nói ăn, Nam Châu có chút miễn cưỡng, song chỉ cần có thể nắm được Nam Châu, môn phái Thiên Ngọc Môn liền bước vào một loại cấp bậc khác, Bành Hữu Tại sẽ trở thành vị trưởng môn mạnh nhất trong lịch đại trưởng môn Thiên Ngọc Môn từ trước tới nay, trừ phi người kế nhiệm có thành tựu lớn hơn, nếu không khó mà vượt qua được công trạng của Bành Hữu Tại, Nam Châu sợ là sẽ bị hậu nhân của Bành gia chiếm cứ dài lâu, đối với Bành Hữu Tại mà nói, công tư đều chọn vẹn đôi đường, là điều bắt buộc hắn phải làm. Mà Nam Châu đối với Thương Triều Tông mà nói, chính là vũ đài lớn hắn phải bước qua để khuếch trương thực lực và leo lên cao hơn. Thiên Ngọc Môn không nhịn được, Thương Triều Tông cũng không nhịn được. Quản Phương Nghi thở dài. Chiến hỏa vừa bùng lên, có một số người được như ý nguyện, nhưng lại có không biết bao nhiêu người phải nhà tan cửa nát. Tại loạn thế này đi cảm thán cái đó cũng không có ý nghĩa, đi tới đó xem thử một chút. Ngưu Hữu Đạo đưa tay chỉ phía doanh trại chế tạo, hai người cùng lướt bay xuống núi. Dưới núi, gặp đám Viên Phong cưỡi ngựa phi nhanh đến, Ngưu Hữu Đạo hơi đưa tay ra vẫy gọi, muốn hai con ngựa. Bây giờ số lượng chiến mã trong tay Thương Triều Tông cũng dư giả, nên để lại cho nơi này mấy trăm con, cho người nơi này sử dụng, cái này đối với đám người Viên Cương mà nói, thì còn gì bằng chủ động yêu cầu quản lý, cho thủ hạ trường kỳ cưỡi ngựa rèn luyện. Lúc hai người chở mình lên ngựa, Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Nguyên Đại Hồ với Cốc Hữu Niên lâu một chút, đối với hai lão đầu thiếu tay cụt chân này, nếu Viên Cương mang về, hắn cũng không có hỏi qua cái gì hết. Hắn với Quản Phương Nghi chỉ là tiện tay tìm phương tiện thay thế cho đi bộ mà thôi, không có phi nhanh, cưỡi ngựa không nhanh không chậm lắc lư ra khỏi sơn cốc. Quản Phương Nghi váy áo bồng bềnh, tay cầm quạt tròn, ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt đẹp ngắm nhìn chung quanh tiêu sái thảnh thơi. Đến doanh trại chế tạo, ném ngựa cho thủ vệ trông coi, hai người đi vào tham quan, nhìn thấy từng bó đao thương đã được bôi qua dầu chống dỉ chất ở trên xe, còn có từng đống chiến giáp đều đang được đưa lên xe chuyên chở vận chuyển ra ngoài. Trong không khí tràn ngập mùi khói lửa, có thợ mộc đang con lắp ráp xe bắn đá dùng để công thành. Phía sau núi đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, hấp dẫn hai người đi qua xem thử là chuyện gì. Đi ra phía sau núi, nhìn thấy một loạt nỏ công thành được sắp xếp theo hàng, công tượng đang tiến hành thử nghiệm, một cây trường mâu bằng thép luyện được đặt vào trong máng bắn, mấy người hợp lực tay túm chân đạp cố hết sức kéo dây cung mắc vào chốt. Sau đó có một tên công tượng vung cây chùy gỗ, đập một phát vào chốt lò xo, một tiếng phạch vang lên, trong nháy mắt trường mâu gào thét bay ra ầm, đâm lên vách đá phía đối diện ngay chính giữa hồng tâm dùng sơn vẽ lên. Đá vụn rào rào rơi xuống, trường mâu rung lên bần bần cắm sâu vào vách đá một đoạn dài, uy lực thật sự không nhỏ. Mí mắt Quản Phương Nghi giật giật nói, lúc đại quân tác chiến, thứ này là uy hiếp lớn nhất đối với tu sĩ tu vi dưới kim đan căn bản là đỡ không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Kinh, không khí năm mới cũng dần đậm màu, nghèo cũng tốt, giàu cũng được, đều phải bước qua cửa ải cuối năm này. Phủ đệ đại tư không, thứ sử Nam Châu Chu Thủ Hiền đang quỳ dập đầu, cái trán úp xuống mặt đất khóc nức nở kể lể với đại tư không Đồng Mạch đang ngồi ngay ngắn ở sau thư án. Vốn là đánh xe ngựa chờ lễ vật đón năm mới đến, lúc nói đến chỗ khó khăn, lại là nhịn không được khóc lóc. Đồng Mạch thở dài, Chu huynh, còn chưa đến mức như vậy, mau mau đứng dậy đi. Chu Thủ Hiền ngẩng đầu, nghẹn ngào chỉ ra ngoài cửa. Tướng gia, năm quận phía hạ Nam Châu, đã chuẩn bị một thời gian dài, tích trữ lượng lớn lương thảo với binh khí, thóc ngựa sẵn sàng, đao mài đã sắc tên đã lên dây, tùy thời sẽ xua binh tiến đánh lên Bắc chiếm đoạt cả Nam Châu, hạ quan cả ngày nơm nớp lo sợ, như bước trên băng mỏng, nếu triều đình lại không xuất binh viện trợ thì sau có hối hận cũng đã muộn. Hắn đến nơi đây cầu cảnh cũng là do đã hết cách trước khi tới đây, có đi tới hoàng cung trước tiên khẩn cầu hoàng đế, nhưng mà hoàng đế rõ ràng kiêng kỵ, sợ đại chiến xảy ra làm cho Yến quốc nội loạn, sẽ để cho ngoại địch thừa cơ chạy vào, đến lúc đó toàn bộ Yến quốc đều nguy rồi, nên một mực đang còn do dự. Nữ nhi của hắn là quý phi được hoàng đế sủng ái, hắn có thể trở thành thứ sử Nam Châu, nữ nhi của hắn cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức. Song lần này, nữ nhi của hắn nhiều lần thuyết phục hoàng đế xuất binh giúp hắn, đã chọc giận hoàng đế, rất nhiều ngày qua ngay cả diện kiến hoàng đế cũng không được gặp. Với hắn mà nói, hiện tại vị trí thứ sử Nam Châu này quả thực giống như là gác hắn ở trên lửa nướng vậy. Đồng Mạch biết tình thế nguy cấp nhưng vẫn an ủi. Chu huynh, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ như vậy, có Tiêu Dao Cung từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn đè ép, năm quận hạ Nam Châu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Chu Thủ Hiền, nếu bọn hắn hứa cho lợi ích lớn hơn, tam đại phái chưa hẳn không nhả ra. Đồng mạch, người yên tâm, vô luận là ta, hay là bệ hạ cũng sẽ không ngồi nhìn, tam đại phái bên kia ta sẽ tự đi câu thông. Tiêu Giao Cung, mây mù dày đặc trên núi, từ nơi xa nhìn lại trông giống như tiên cảnh vậy. Dưới núi Tiêu Giao Cung, mấy chục kỵ phi nhanh từ trong sơn cốc ra ngoài, chạy lên đường chính, một đường đi xa. Chuyến đi này chính là của người hai đại môn phái chống lưng cho Nam Châu, Chân Linh Viện cùng Phi Hoa Các. Sắp hết năm, chính là lúc tiến cống cho Tiêu Giao Cung, trưởng môn Chân Linh Viện Kim Vô Quang cùng trưởng môn Phi Hoa Các Tào Ngọc Nhi đích thân dẫn người đến đây tiến cống. Hết cách với Tiêu Giao Cung, từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn là ba môn phái lớn nhất trên toàn bộ Yến Quốc. Ba môn phái lớn này bao phủ trên bầu trời Yến Quốc. Yến Quốc chính là phạm vi thế lực của ba phái này. Tu hành môn phái kiếm ăn ở trong lãnh thổ Yến Quốc đều là trong phạm vi của ba thế lực. Muốn nắm giữ một phương mà không được ba phái này cho phép là không thể nào. Môn phái trong lãnh thổ Yến Quốc kể cả biên giới, hàng năm đều phải tiến cống cho tam đại phái, bằng không sẽ gặp phải họa diệt môn. Chẳng những là Yến Quốc, trên cơ bản lãnh thổ của thất quốc đều là tình huống này, mỗi nước đều có mấy cái môn phái mạnh mẽ như vậy, cũng có một ghế trong phiếu miểu các nữa, hưởng thụ cung phụng của các môn phái khác trong lãnh thổ. Có một số môn phái muốn tiến cống cho tam đại phái còn không có tư cách nữa kìa, thí dụ như Lưu Tiên Tông các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thế lực phía trên cùng loại với tam đại phái, thì là Cửu Đại Chí Tôn. Cửu Đại Chí Tôn chân chính là vượt lên trên chúng sinh, Cửu Đại Chí Tôn không tiếp nhận bất luận người nào tới cung phụng, không nhận bất luận nhân tình của người nào, lại nắm trong tay tất cả tiền trang của thiên hạ. Thiên hạ chỉ có một loại tiền trang, tên là thiên hạ tiền trang, trải rộng khắp các nơi, vượt ngang hai giới thế tục và cả tu hành. Ngoại trừ thiên hạ tiền trang, khắp thiên hạ không cho phép có tiền trang khác xuất hiện. Thí dụ như kim phiếu thông dụng khắp thiên hạ cũng là do Cửu Đại Chí Tôn liên thủ ấn chế, không cho phép có tiền giấy khác xuất hiện. Thiên hạ này người không thiếu tiền nhất e là Cửu Đại Chí Tôn rồi, không có cách người ta vừa có thể trực tiếp in tiền, vừa kiểm soát dòng chảy của tiền tệ trong thiên hạ. Mà địa phương có thể buôn bán trên tu hành giới cũng đều nằm dưới sự khống chế của Cửu Đại Chí Tôn. Đợi cho người Chân Linh Viện cùng Phi Hoa Các đi xa, trong rừng núi phụ cận lại có một đám người lộ diện, chính là người Thiên Ngọc Môn ẩn núp bên trong theo dõi. Bành Hữu Tại nhìn chằm chằm hướng người hai phái đang đi xa, phất phất tay, dẫn theo môn hạ đệ tử xâm nhập vào trong ngọn núi đối diện, thẳng đến Tiêu Giao Cung. Thấp thoáng đình vàng điện ngọc phồn hoa như gấm, có thể nhìn dãy núi xanh, biển mây trắng, cảnh trí đẹp không bút nào tả xiết, là nơi đãi khách rất tốt. Cung chủ Long Hưu đang ngồi đó, hai vị trưởng lão Tiêu Giao Cung đi theo bên cạnh, khách nhân chỉ có một mình Bành Hữu Tại được vào, những đệ tử khác của Thiên Ngọc Môn còn chưa có tư cách vào nơi này. Có thể khiến cho ba vị này gặp mặt cũng là bởi vì đồ tiền cống Bành Hữu Tại mang đến, lúc cuối năm này, trưởng môn các phái sẽ tới bái phỏng, Long Hưu theo thường lệ sẽ lộ diện gặp gỡ trưởng môn các phái, hỏi han một chút tình huống của các nơi. Hai tay Bành Hữu Tại dâng lên một sấp kim phiếu, đặt ở trên bàn hai vị trưởng lão ngồi bên cạnh, sau đó lui trở về lại chỗ của mình ngồi xuống. Ánh mắt của Long Hưu cùng hai vị trưởng lão đều đặt ở trên sấp kim phiếu kia, theo quy củ, một quận cần phải nộp lên 5 vạn kim tệ. 5 vạn nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Nói nhiều cũng không nhiều là bởi vì đối với Tiêu Giao Cung mà nói, 5 vạn kim tệ thật không tính là cái gì. Nói ít cũng không ít là bởi vì, 5 vạn kim tệ đối với tài lực của một quận mà nói, đó là không hề nhỏ, dù sao mỗi một quận còn phải bận tâm đến dân sinh, nếu chèn ép nhiều quá, về sau còn ai để mà ép nữa. Huống chi còn phải chia chỗ tốt cho môn phái chiếm cứ nơi đó nữa, Tiêu Giao Cung cũng không thể một mình độc chiếm. Lại còn, mỗi quận nộp lên trên cũng không chỉ nộp cho một nhà Tiêu Giao Cung, còn có từ Kim Động cùng Linh Kiếm Sơn nữa, còn có thuế phú nộp cho triều đình. Không ai lại đi chèn ép các quận quá mức, bằng không về lâu dài chính là tự phá bát cơm của mình. Mà toàn bộ lãnh thổ Yến Quốc có tới mấy trăm quận, mỗi quận nộp 5 vạn kim tệ tích tiểu thành đại, không nói các khoản thu khác của Tiêu Giao Cung, mỗi hạng mục tiến cống này của các phái thôi, đã có thể cho Tiêu Giao Cung tiêu xài thoải mái. Tính ra Thiên Ngọc Môn nắm 5 quận, vị chi cần tiến cống 25 vạn kim tệ, mà mọi năm Thiên Ngọc Môn có lòng, chi ra nhiều hơn 5 vạn, nộp lên 30 vạn kim tệ. Nhưng mà trước mắt lần này, nhìn độ dày sấp kim phiếu kia, xa không chỉ có mỗi 30 vạn. Một tên trưởng lão kiểm kê xong, nói với Long Hưu. 100 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hưu nhìn rất có khí chất siêu phàm thoát tục, lạnh nhạt nhìn Bành Hữu Tại, nói. Nhiều ra 70 vạn, Bành trưởng môn giải thích một chút đi. Bành Hữu Tại, cung chủ, một chút tâm ý của Thiên Ngọc Môn mà thôi, mong rằng ngài vui vẻ nhận lấy. Long Hưu, tâm ý, bản tọa nghe nói 5 quận Hạ Nam Châu đã sẵn sàng ra trận ý đồ chiếm đoạt 6 quận còn lại, trước đó Chân Linh Viện cùng Phi Hoa Các còn mạnh mẽ tố cáo Thiên Ngọc Môn mưu đồ làm loạn với bản tọa, còn xin mời Tiêu Giao Cung gia chủ trì công đạo. Hẳn là bị Chân Linh Viện cùng Phi Hoa Các tố chúng, các ngươi đột nhiên đưa lên số tiền này, là muốn thu mua Tiêu Giao Cung sao? Bành Hữu Tài, cung chủ nói quá lời, chỉ là 100.000 kim tệ, há có thể thu mua được Tiêu Giao Cung, nếu như tại hạ thật sự có ý làm như vậy, đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bất quá nói đi thì nói lại, Thiên Ngọc Môn quả thực là có tâm thủ một phương cho Tiêu Giao Cung, mong rằng cung chủ thanh toàn. Long Hưu, dã tâm cũng không nhỏ, nắm 5 quận Hạ Nam Châu còn không thỏa mãn được khẩu vị của Thiên Ngọc Môn các ngươi sao? Bành Hữu Tài, ở trước mặt cung chủ, quả thực không dám giấu giếm, cũng không dám nói láo, Thiên Ngọc Môn muốn thay thế Chân Linh Viện cùng Phi Hoa Các, đó là bởi vì Thiên Ngọc Môn tự nhận có thể làm tốt hơn hai phái kia rất nhiều. Long Hưu, làm sao tốt hơn? Bành Hữu Tài, Nam Châu có 11 quận, để cho hai phái kia quản lý, hàng năm chỉ có thể tiến cống được 55 vạn, nếu để cho Thiên Ngọc Môn quản lý mà nói, hàng năm Thiên Ngọc Môn có thể tiến cống 100 vạn. Long Hưu, hẳn là ngươi cho rằng, Chân Linh Viện cùng Phi Hoa Các nắm 11 quận Nam Châu thì một năm không bỏ ra nổi 100 vạn tiến cống. Bành Hữu Tài, đương nhiên là có thể bỏ ra được, nhưng bọn hắn bỏ ra thì không giống như là Thiên Ngọc Môn bỏ ra. Chi 100 vạn, vậy cho tam đại phái tổng là 300 vạn, mà môn phái bọn hắn cũng cần chi tiêu, địa phương cai quản cũng cần chi tiêu, nếu bọn hắn xuất ra số lượng này, liền phải vơ vét Nam Châu theo kiểu tát ao bắt cá cứ thế mãi, Nam Châu tất sẽ sụp đổ. Mà Thiên Ngọc Môn thì lại không giống như vậy, nếu có cơ hội cung chủ có thể tới Thanh Sơn quận cùng Quảng Nghĩa quận xem thử, Thiên Ngọc Môn ta nguyện ý nhường lợi cho dân sinh, kinh doanh hai quận Thanh Sơn, Quảng Nghĩa từ một bãi nước đọng trở thành một dòng suối chảy, thương nhân chư quốc lui tới tụ tập buôn bán tấp nập, bách tính an khang giàu có, thu hoạch thuế phú gấp mấy lần các quận khác, mà đây chỉ là chỗ khác biệt thứ nhất. Thứ hai, tiền tài chỉ là chuyện nhỏ, Yến quốc ổn định mới là chuyện lớn. Triệu quốc bên cạnh luôn nhìn chằm chằm Yến quốc, có dã tâm chiếm đoạt Yến quốc từ lâu, chỉ vì nội bộ Triệu quốc có chư hầu kiềm chế, Hải Vô Cực mới đành tạm thời không có lực đi chú ý thôi. Nhưng Hải Vô Cực đang ra sức cai quản, đang còn từng bước đánh tan chư hầu ở trong lãnh thổ Triệu quốc, một khi để hắn đạt được mục đích, bước kế tiếp của hắn tất nhiên sẽ để mắt tới cục thịt béo Yến quốc này. Cách chương.